bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 273, Thánh chỉ thưởng con dâu ba. Góc truyện audio.com, Thái tử ngực lột bột một chút, xong, phụ hoàng đã nổi lên tư tâm, liền hoàng hậu đã mất cũng nói đi ra, không nói đến Đào Tiểu Vi đến tột cùng là có giống hay không. Nhưng hoàng thượng đã nói, không giống cũng phải giống, hắn tâm hoảng ý loạn, kế hoạch không phải như thế. Thái tử chủ ý là muốn hoàng đế ra tay, ngăn cản Nhan Hi cùng Đào Tiểu Vi đại hôn, thế nhưng ngàn tính vạn tính, cũng không tính được, Đào Tiểu Vi, dung mạo cư nhiên cùng mẫu hậu đã mất đi, không kém mấy, hoàng đế mới đăng ngôi liền độc sủng hoàng hậu, mọi người đều biết, hắn không chỉ có lực đẩy rời dị nghị, đem hoàng hậu năm đó chỉ là một tần phi đi đến ngôi vị mẫu nghi. Còn thái tử hiện tại, lúc vừa ra sinh, liền lập tức phong thái tử không chút do dự, ngôi vị cao quý đưa đến đứa trẻ vừa mới sinh, còn nằm trong tả lót. Đáng tiếc, hoàng hậu thân thể nhược, sinh sản sau liền bệnh nặng một hồi, vài năm thì qua đời. Từ đó về sau, hậu cung vô chủ, ngôi vị hoàng hậu bỏ trống. Vô luận tần phi nào được sủng ái đến đâu, cũng vô pháp leo đến vị trí đó. Hôm nay, có một nữ tử tuổi rất trẻ mỹ mạo cùng hoàng hậu giống nhau như đúc, đang quỳ gối dưới chân lão, hoàng đế giấu trong đáy lòng tiếc nuối, bây giờ như tiêu tan thành mây khói. Lão cư nhiên đối thái tử nói, tiểu công chúa đến từ Tề quốc này là mẫu hậu hắn chuyển thế. Loại này trực tiếp đưa cho thái tử một tín hiệu, phụ hoàng hắn, là không có khả năng đem nữ nhân yêu quý chuyển thế Đào Tiểu Vi tặng cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả thất hoàng tử Nhan Hi, người gần trở thành trượng phu nàng, càng bao gồm cả hắn, người trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt vị hôn thê của huynh đệ. Thái tử điện hạ, khổ tâm bố trí cũng không công, Nhan Hi cùng hắn không thể đắc tội phụ hoàng, tuy rằng lão đã rất già, thế nhưng lão chỉ cần một ngày còn trên ngôi vị hoàng đế, lão vẫn là chúa tể Yến quốc. Thái tử không dám phản kháng, mà thất hoàng tử không khống chế được, sợ là cũng không dám phản kháng. Một tiểu thái giám từ ngoài cửa đi vào, còn không chờ hắn bẩm báo, hoàng đế bị kích động phân phó, quý hỉ, sai người đem Loan Phượng Cung thu thập. Loan Phượng Cung là tẩm cung của hoàng hậu, đã bỏ trống nhiều năm, tuy rằng không ai ở, hoàng đế nhưng vẫn còn nhớ rõ. Sai người thường xuyên quét tước, sửa chữa, dường như nơi này, tùy thời sẽ nghênh tiến tân chủ nhân. Không hiểu rõ, nhưng tiếp thân thái giám đầu tiên là đáp ứng mệnh lệnh hoàng đế. Xong lúc này mới nói, bệ hạ, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử, ngay ngoài thiên điện cầu kiến. Cách chương.